Chương 750, Cửu Vũ Tỏa. Cái này khàn giọng thanh âm, tuyệt không bình thường, Sở Phong Miên biết được, thanh âm này là một loại cố ý tu luyện được thanh âm. Thực lực hơi yếu một số võ giả, nghe được thanh âm này, đều sẽ trực tiếp hoa mắt váng đầu, bất tử vậy hội điên cuồng. Chẳng qua hiện nay tiên huyết ma tôn bọn người, đều pha mở la tử cảnh đỉnh phong nhân vật, nghe được thanh âm này, chỉ là cảm giác được có chút khó chịu, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ba người bọn họ, cùng một chỗ chính là bước vào đến bên trong cung điện này, tơ y cung điện này, vô cùng lớn, ở bên ngoài nhìn một cái đê u cực kỳ khổng lồ, nhưng là trong đó, càng là có khắc càng khôn, có hơn 10 dặm lớn nhỏ, lại là một chỗ không gian độc lập. Đã từng Vân Vũ Thiên cung bực này là không thẹn với cựu vực đỉnh phong thế lực, lại là một tòa cung điện, đều đủ để thành lập thành bây giờ dạng này có khắc càng khôn bộ dáng. Ngay tại cung điện này trung tâm nhất, liền là có một tòa cực kỳ cao lớn vương tọa, một bóng người, chính là ngồi tại cái này vương tọa bên trên. Cái này nhân thân phận, không cần bất luận cái gì suy nghĩ, chính là cái này tất cả địa ma môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, tỏa hồn ma tôn. Tại Sở Phong Miên nhìn về phía cái này tỏa hồn ma tôn một khắc, hắn hai mắt, cũng là quét mắt ở đây ba người. Tỏa hồn ma tôn ánh mắt, vô cùng băng lãnh, một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh. Tựa hồ là đủ để thấy rõ bất cứ người nào trên thân chỗ có át chủ bài. Hiển nhiên là cái này tỏa hồn ma tôn, vậy chuyên môn học tập một loại đặc biệt công pháp. Cái này liếc nhìn, trên người Sở Phong Miên chỉ dừng lại một chút, chính là rời đi, sau đó tỏa hồn ma tôn ánh mắt chính là nhìn về phía tiên huyết ma tôn. Máu tươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tỏa hồn ma tôn mở miệng, thanh âm bên trong chính là ẩn chứa có vô thượng uy nghiêm, lập tức tiên huyết ma tôn thân thể. Đê U là hơi có chút rung động động, gấp vội mở miệng đường. Bẩm báo tỏa hồn sư huynh, ta ở bên ngoài, tìm kiếm bảo vật thời điểm, đột nhiên đụng phải một cái lạ lẫm tiểu tử này hẳn là mới vừa tiến vào đến thiên vũ thần vực người mới, ta lúc đầu dự định bắt giữ hắn, hiến cho tỏa hồn sư huynh lời nói, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thực lực cực kỳ cường đại, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tiên huyết ma tôn giống như lúc giảng thuật bắt đầu. Sau đó ta chính là phát ra ngọc phù, sau đó giết cuồng, điên dại hai vị giáng đến, ba người chúng ta vây công, thế mà đều không phải là tiểu tử kia đối thủ, tiểu tử kia trong tay một thanh linh kiếm, vô cùng sắc bén, chúng ta xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, về sau điên dại bị chém giết, ta cùng giết cuồng mới vội vàng chạy về. Tiên huyết ma tôn vừa nói, còn vừa biểu hiện ra cái này bộ ngực hắn vết thương, biểu thị nói không giả. Linh kiếm theo như lời ngươi nói. Người này tựa hồ là từng chiếm được nhan cổ long đế động phủ truyền thừa, thanh này linh kiếm, không phải là tổ long chí tôn kiếm tỏa hồn ma tôn suy nghĩ một cái, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vẻ tham lam đường. Tổ long chí tôn kiếm, là long tộc chí bảo, thiên cấp linh khí, thậm chí là tại vô số thiên cấp linh khí bên trong, đều đứng hàng thượng phẩm linh khí. Tại quy khư thiên bên trong, đều không nhất định có như thế bảo vật, bị một tên tiểu tử đạt được. Thật sự là quá mức lãng phí, đi, liền từ ta đi giết hắn, cướp đoạt linh kiếm tỏa hồn ma tôn, đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, hắn thân thể cực kỳ cao lớn, chừng cao 3-4 mét, vừa đứng lên đến, nhìn xuống chu nở dê nhân. Máu tươi, giết cuồng, mê đồng tử, thứ ba trước, các ngươi trước cùng ta tiến đến, chúng ta cựu ma thành, tới một cái quý nhân, các ngươi vậy cùng ta cùng đi gặp một lần. Tỏa hồn ma tôn nói xong. Trực tiếp hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, chi lưu lại ba người bọn họ. Thiếu chủ, cái này tỏa hồn ma tôn cung điện chỗ sâu, đến cùng ẩn tàng cái này cái gì, ta cũng không biết, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm. Làm sao bây giờ tiên huyết ma tôn một đạo linh thức, gấp vội lặng lẽ đối Sở Phong Miên nói ra. Không sao, tiến đi là được, dù sao ta vậy vư A Lu Cờ chuẩn bị đối phó cái này tỏa hồn ma tôn, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta đê ưu hội để hắn chết không có chỗ chôn. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Cung điện này, có mười mấy cây số trường, ba người bọn họ, không cách nào vận dụng độn quang, từng bước một đi vào, vậy dùng một đoạn thời gian. Vậy ngay tại Sở Phong Miên bên người, dần dần trở nên một mảnh đen kịt thời điểm. Đột nhiên vô số cấm chế, ngay tại ba người bọn họ bên người, nhao nhao xuất hiện, cấm chế này mục tiêu. Chính là Sở Phong Miên cùng tiên huyết ma tôn hai người. Về phần cái kia mê đồng tử ma tôn, bây giờ sớm đã là lui ra phía sau, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, chỉ có hai người bọn họ, rơi vào đến cái này trong cấm chế. Tòa hồn sư huynh, chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng là bất động thanh sắc, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi không cần giả bộ nữa, ngươi ẩn tàng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng lại không có khả năng giấu giếm được ta. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, một đạo điều tiếng cười âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp từ trong bóng tối, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, cái này trẻ tuổi thân ảnh, ngồi tại bảo trong xe. Mà đứng ở trước mặt hắn, chính là tỏa hồn ma tôn, bây giờ một mặt cung kính, vì cái này trẻ tuổi thân ảnh dắt ngựa xe, xung làm mã phu. Thì hệ U ma chủ Sở Phong Miên trên mặt hiện ra mấy điểm kinh ngạc, sau đó hắn vậy dứt khoát không tiếp tục cần giấu, thân hình biến thành chân chính bộ dáng đến, mở miệng nói. Không nghĩ tới tốc độ ngươi, thế mà nhanh như vậy. Trước mắt cái này trẻ tuổi thân ảnh, chính là tỷ hệ U ma chủ. Bây giờ đây hết thảy, tựa hồ cũng là từ tỷ hệ U ma chủ an bài. Chỉ có thể trùng hợp gặp phải thôi, kém một chút thật đúng là để ngươi, xâm nhập vào chúng ta cựu ma trong thành. Tỷ hệ U ma chủ nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt lộ ra mấy điểm trêu đùa. Ngươi là gan ngược lại là đủ lớn, lại là dám một thân một mình, lan lộn đến chúng ta cựu ma thành đến, bây giờ ngược lại là từ ném la võng. Tỷ hệ U ma chủ anh minh, tiểu tử này ngụy trang, thuộc hạ đều không có nhìn ra. Tòa hồn ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm sát ý đường. Nghe nói người này, ở bên ngoài cùng tỷ hệ U ma chủ đối nghịch, bây giờ thuộc hạ liền giết người này, vì tỷ hệ U ma chủ chức trừ một cái phiền toái. Thiếu chủ làm sao bây giờ? Tiên huyết ma tôn trên mặt lộ ra mấy điểm bối rối. Lúc đầu trong kế hoạch, hai người bọn họ là dự định tiếp cận đến tỏa hồn ma tôn thời điểm, đột nhiên xuất thủ, xuất kỳ bất ý trực tiếp đem tỏa hồn ma tôn hoành sát. Nhưng hôm nay, lại là Sở Phong Miên, rơi vào đến trong cạm bẫy tơ y thiếu chủ máu tươi, ngươi cái phế vật, cũng dám đến con phản chúng ta cửu ma thành, dám phản bội cửu ma thành người, đều chỉ có chết. Trong lúc nói chuyện, tỏa hồn ma tôn đột nhiên xuất thủ, từ trong lòng bàn tay hắn bên trong, một đạo đen kịt dây sát, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên khẽ động, chính là hướng về tiên huyết ma tôn đánh tới. Tại cái này đen kịt dây sắt biên giới, liền là có một tòa móc, cái này móc, tựa hồ là đủ để đem võ giả hồn phách, đê u cho trực tiếp câu đi. Cửu u tỏa tiên huyết ma tôn sắc mặt đại biến, cái này tỏa hồn ma tôn vừa ra tay, chính là vận dụng hắn thiên cấp linh khí, cửu u tỏa. Cửu u tỏa, không khóa nhục thân, chuyên tỏa hồn phách, nhục thân lực lượng lại lớn, tại cái này cửu u tỏa trước mặt, đê u không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiên huyết ma tôn liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là cái này cửu u tỏa, đã là hoành giết lại đây. Ở trước mặt ta vậy dự định giết người, buồn cười đứng ở một bên Sở Phong Miên, đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.